Thanh Mai không lấy trúc mã, 1802. Quyển 1 chương 3, con quỷ nhỏ nhà họ Triệu, góc truyện audio.com. Vì tầm mà mình bị ăn đòn, tưởng ức lắm nhưng nhờ vậy cậu mới phát hiện ra con nhỏ quê mùa ấy không phải thứ vừa đâu. Tuy không rõ tầm mưu mẹo thế nào nhưng cậu dám cá, nhỏ chẳng hề hiền lành hay nhút nhát như cái dáng vẻ bề ngoài đó. Biết đâu chừng tầm đang đánh lừa mọi người trong Triệu gia. Ngồi đọc sách, tưởng vừa xoa cái mông nhưng nhức vừa nghĩ ngợi. Đúng lúc cửa thư phòng mở, tầm khẽ thò đầu vào, rụt rè hỏi hai cậu chủ mình mang nước và bánh vào được không. Trông thấy mặt tầm là tưởng nóng gan rồi, toan nhổm dậy mắng cho một trận thì thiên địa ơi, cái mông lại nhức nhối. Cậu liếc tầm, vào đi em, Liêm hạ cuốn sách xuống, mỉm cười. Tầm nhẹ nhàng bước vào, thoáng nhìn qua thấy tưởng đang mang vẻ mặt đằng đằng sát khí thì tầm mau chóng quay đi, đến bên bàn học của Liêm. Dõi theo bóng dáng khép nép của nhỏ, tưởng nhủ thầm, đúng là đồ làm bộ. Liêm vỗ nhẹ lên bàn cốt muốn bảo hãy đặt nước và bánh ở đây. Tầm y theo, rồi tầm vô tình nhìn xuống cuốn sách để mở trên bàn, những dòng thơ thu hút đôi mắt tò mò ấy. Trông thế, Liêm hỏi tầm biết đọc chữ không? Tầm gật đầu, biết chút ít ạ, vậy em có đi học chưa? Chưa thưa cậu, cha dạy chữ cho em. Thế sao em không đi học? Vì nhà em nghèo ạ. Câu đáp ấy vừa dứt, Liêm bắt gặp đôi mắt tầm buồn bã, hàng mi dài cúp sụp. Bất giác cậu thấy tội nghiệp cho cô bé quá. Quan sát nãy giờ, Liêm nhận ra, vẻ như tầm rất thích học. Mặt mũi thông minh như thế, ắt hẳn cô bé sáng dạ lắm đây. Tầm ngạc nhiên khi nghe Liêm dịu dàng bảo nếu tầm thích thì mỗi ngày có thể vào đây đọc sách chung với cậu. Mắt tầm sáng bừng, thật chẳng dám tin. Đến khi Liêm gật đầu khẳng định lại lần nữa thì tầm mừng rỡ, cảm ơn cậu. Trong khi tầm và Liêm nói chuyện vui vẻ thì ở bàn học bên đây, tưởng nhìn chăm chăm. Nhỏ này thật biết lấy lòng người ta. Anh trai cậu vốn hiền lành chan hòa nên mới có thể cho con bé đáng ghét ấy đến gần mình. Đã muốn phát ốm vì lúc nào cũng gặp mặt, nay tưởng lại nghe Liêm nói sẽ cho tầm vào thư phòng đọc sách cùng thì khí nộ xung thiên rồi. Thấy cảnh tầm hớn hở còn Liêm thì ân cần như thế, đó mới là em ruột mình chứ không phải đứa ngồi ở đây, là tưởng gai mắt quá thề. Tức thì cậu đứng dậy, em đi đâu vậy, em ra ngoài một lát, tưởng trả lời hời hợt đóng sầm cửa thư phòng lại ở phía sau lưng. Liêm lắc đầu, ngán ngẩm với đứa em cứng đầu, ngồi đung đưa chân trên bục hiên ngoài hè, tưởng bứt mấy chiếc lá tre, lòng bực bội. Trốn ra ngoài chơi thì không được mà vào thư phòng học bài cũng chẳng yên. Khác nào bị cầm tù chứ, còn đang nghĩ nên làm gì cho khuây khỏa nỗi buồn thì tưởng thấy ngãi, thằng người làm nhỏ tuổi nhất trong nhà, lân la đến gần hỏi. Cậu tưởng sao lại ngồi đây ạ, cậu không học bài khéo lại bị mắng. Có nhỏ đó trong thư phòng là ta không học bài được. Ai ạ, tầm, tưởng ghét đến nỗi chẳng muốn nói ra cái tên này, ngãi gãi đầu, lơ ngơ, là cô tầm được ông mang về ấy ạ, cô cái gì mà cô. Tưởng ném cọng tre vào bụi chuối, nhỏ không phải em gái ta đâu, cũng chẳng phải người của Triệu gia, chỉ là kẻ ở đợ thôi. Dạ con nhớ rồi thưa cậu, mà tầm làm gì khiến cậu ghét thế, cái thằng ngãi này là chúa lắm chuyện, việc không lo làm, suốt ngày cứ đi long nhong hóng hớt chuyện người này người kia. Dù nghĩ vậy nhưng tưởng vẫn đem chuyện mình bị tầm chơi xỏ ra kể cho hắn nghe. Nghiền ngẫm xong câu chuyện, ngãi nheo mắt, góc chuyện audio.com. Ôi dào, vậy thì cậu chỉ cần dạy tầm một bài học cho biết lễ độ là được thôi. Tưởng đảo mắt, thằng người làm này nói chí lý. Gì chứ cậu là con trai của Triệu xã trưởng, người đứng đầu cái xã này cơ mà. Chẳng lẽ với một đứa ở đợ mà không chừng trị được. Rõ ràng tầm coi thường cậu, nên nhất định phải giáo huấn để nhỏ biết trên biết dưới. Nghĩ thế tưởng ngoắc ngãi lại gần, xì sầm gì đấy. Rời khỏi thư phòng, tầm nhảy chân sáo. Thật tuyệt, từ giờ đã có thể đọc sách rồi. Cậu Liêm quả nhiên tốt bụng, lòng tầm đang nghĩ đến thánh thần thì bất chợt lại thấy ma vương hiện hình. Tưởng đứng trước cửa nhà bếp ngoắc tay gọi, không biết chuyện gì nữa đây, tầm nhủ thầm, chậm rãi bước đến. Khi tầm đã đứng trước mặt tưởng dẹp bộ mặt khó chịu đi, nhỏ nhẹ nói. Ta có việc muốn nhờ ngươi. Cái nhẫn ngọc mẹ ba cho ta, ta lỡ làm rớt vô bụi cho trong củi bếp. Ngươi tìm giúp ta đi. Sao cậu không sai người ở dưới bếp tìm ạ, bọn họ đang làm cơm tối, không rảnh. Ngươi không giúp ta ư, biết tầm đang quan sát mình nên tưởng cố làm ra vẻ buồn bã và có chút đáng thương. Nếu không vì đang tính kế trả thù thì còn khuya cậu mới hạ mình trước mặt con nhỏ quê mùa này. Y như rằng, tầm thấy mủi lòng trước dáng vẻ dầu dĩ của tưởng. Thôi thì cậu đang gặp chuyện, mình cũng nên giúp. Tầm gật đầu, bụng reo thầm, tưởng chỉ tay về phía củi bếp bằng đất nung. Tầm nhanh nhẹn chui vào tìm dưới lớp bụi than đen kịt. Thấy thế tưởng chậc lưỡi ra hiểu, bấy giờ ở phía sau cái vòm đất nung, ngãi dùng ống tre thò vào bên trong rồi thổi phù thật mạnh. Tầm chưa kịp phản ứng thì lớp bụi than đã phả hết vào mặt. Tưởng chăm chú nhìn, lát sau thấy Tầm bò ra khỏi cái củi bếp với gương mặt đen thui. Chỉ chờ có thế là cậu liền ôm bụng cười ngất ngư. Ngãi đứng dậy cũng cười hăng hắc, biết mình bị chơi xỏ, Tầm đưa tay quệt mặt hỏi. Vậy là cậu Tưởng không bị rớt nhẫn à? Ngừng cười, Tưởng giả vờ kêu lên rằng mình nhớ ra cái nhẫn rớt ở đâu rồi, sau đó bụng miệng cười hinh hích bởi cái mặt Tầm đen như thổ địa và rời khỏi. Tầm đi vòng ra sau nhà, đến cái giếng trời để rửa mặt. Lúc soi xuống làn nước trong vắt kia, Tầm thở dài vì cái mặt đen thui thùi lùi của mình. Bỗng tiếng của Liêm vang lên. Trời ơi, mặt em bị làm sao vậy? Tầm ngước lên, thấy cậu hai đứng ngay phía trước, tự dưng xấu hổ, Tầm quay đi cốt xấu dáng vẻ dị hợm này. Đưa anh xem nào, mặt em bị gì thế? Dạ không sao ạ, cậu Liêm đừng lo, em sơ ý ngã vào củi bếp. Tầm trả lời mà mắt không nhìn mình, Liêm hiểu ngay cô bé đang nói dối. Vốn là đứa trẻ hiểu chuyện, cậu biết hẳn Tầm khó xử và có ý muốn giấu nên cũng chẳng gặng hỏi thêm. Khẽ thở ra, cậu nói để mình rửa mặt giúp cho. Tầm đứng yên để Liêm vẩy nước lên mặt chùi đi lớp bụi than đen. Thoáng nhìn cậu đang tần mẩn lo mặt cho mình, Tầm mỉm cười, lòng vui vui. Chiều buông, Tưởng đi ra sau nhà tìm dê đá chơi thì tình cờ bắt gặp Tầm ngồi thổi lửa nấu gì đó mà ngửi mùi rất thơm. Là món thịt nướng được ủ trong lá chuối, thơm phức. Biết Tưởng đã đứng bên cạnh, Tầm liền ngừng thổi lửa. Thịt gì thế? Tưởng liếm môi, hỏi. Thịt chim cút nướng, thưa cậu. Tầm đứng dậy, ngươi cho ta ăn chung nữa. Thấy Tầm có vẻ lưỡng lự, Tưởng liền gắt. Ta là cậu chủ, ngươi dám không cho hả? Thứ gì ở trong nhà đều là của ta hết. Tưởng giật lấy gói lá chuối đựng thịt thơm tho trên tay Tầm. Đồ hỗn láo keo kiệt, góc chuyện audio.com. Đã vậy ta đây lấy hết của ngươi luôn. Hứ một tiếng, cậu quay phắt đi. Dõi theo bóng Tưởng vừa chạy vừa ăn thịt chim cút nướng, mặt Tầm trở nên điềm nhiên. Đang ăn ngon lành thì đột ngột Tưởng thấy đau bụng. Ôi, a, bụng càng lúc càng đau nặng hơn. Nhăn mặt, cậu chủ nhỏ ôm bụng rên rỉ. Lát sau chịu hết nổi, cậu ném lá chuối còn sót vài miếng thịt xuống đất, cắm đầu cắm cổ lao vào nhà xí. Hậu quả là Tưởng đã chạy ra chạy vào nhà xí 3 lần trong một buổi chiều. Gần tối, Tưởng ngồi phờ phạc trên phiến đá ngoài cửa nhà xí. Cậu ôm bụng khổ sở, đau nặng và bị rượt đến tột quần luôn. Cậu mím môi cố nhớ mình đã ăn món gì ôi thiêu mà lại đến nông nỗi này. Vừa hay Tưởng nhìn thấy miếng thịt nướng nằm trên lá chuối ban nãy. Tưởng sáng bừng mắt, lý nào trong món chim cút có thuốc sổ. Suy đoán trong đầu cậu vừa dứt thì cùng lúc Tầm xuất hiện ở ngoài hiên sau nhà. Qua ánh đèn cầy leo lét treo trên thanh xà, cậu thấy Tầm nhìn mình, tiếp theo là nhoẻn miệng cười. Rất nhanh, cái bóng đó biến mất sau màn đêm tĩnh mịch. Tưởng nghiến răng, thủ phạm chính là Tầm. Giờ thì cậu chủ này có thể khẳng định Tầm vô cùng gian xảo. Và cậu theo một lẽ nào đó, đang bị trả đũa bởi con nhỏ lắm mưu nhiều kế ấy. Có lẽ, bước chân vào Triệu gia không phải là một đứa bé gái hiền lành mà là một con quỷ nhỏ. Cách chương.